yêu mà, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi mới hết tiết, mình nặng nề lết ra khỏi lớp, ngày đầu cũng như ngày cuối quyết định rồi, mình sẽ nghỉ học từ chiều nay, Hiếp đang lều bều dắt xe ra cổng thì bé Kiều vẫy gọi. Chờ Kiều về nghen, mà hả, không ai đưa về sao phải nhờ tôi? Không được thì tôi đi bộ rìa, không thèm. Được mà, chờ người đẹp mà, trách nhiệm và nghĩa vụ, he. Có người còn không thèm nhớ tôi là ai mà. Biết lỗi rồi mà, để Duy chờ Kiều về nghen. Dáng Kiều, lên xe tại hạ đưa cô nương về. Hi, em nó lại nhảy phóc lên xe rồi mình khởi hành. Một cảm giác dùng mình kiểu có cái gì đó nguy hiểm đang chĩa vào mình, mà thôi kệ, chờ người đẹp mà nên chắc có mấy đứa gato, ho. Dáng Kiều nè, gì vậy Duy, nãy thằng Chí nó nói gì dáng Kiều đó. Ủa, không phải là, bé Kiều ngập ngừng, là gì, tò mò rồi đây, không có gì, ổng chọc Kiều thôi. Ờ, vậy thôi. Mà, có gì hả? Không, có gì đâu, tò mò hỏi vu vơ. Quan tâm giữ hén, làm gì có, thiệt hơm, nghe giọng bé Kiều có vẻ bề, thiệt à két, lết bánh, ôi, sao thắng gấp vậy, Duy, chờ Duy tí, thật là đỡ quá đi mà, đang bí thì thấy ông bán kẹo chỉ quả này nhờ chỉ mà gỡ được rối. Không biết các bạn sau này ra sao, chứ thời đó của mình đồ ăn vặt thì ngoài bánh tráng trộn và trái cây ướp lạnh ra, thì kẹo chỉ nằm trong số những món ngon mốc mỏ và rất được ưa chuộng bởi giới trẻ. Món này theo mình biết thì tương tự như kẹo kéo, chỉ khác cách trình bày. Thường thì kẹo sẽ được kéo ra kéo lại cho đến khi cục kẹo ban đầu thành nhiều sợi nhỏ, do đó có tên là kẹo chỉ. Kẹo chỉ thường được đặt trên một cái bánh tráng gạo hoặc lúa mạch. Bánh này bên Công giáo có khi được dùng làm bánh lễ cho bí tích thánh thể, hình dáng có thể khác nhưng nguyên liệu cấu thành thì tương tự. Phủ bên trên phần kẹo sẽ là dừa nạo sực, cuối cùng là phần sữa đặc béo ngậy ngọt ngào, ai đã từng ăn thì không thể nào quên hương vị đó được. Mình mua hẳn 3 phần, 1 phần cho mình, 2 phần cho bé Kiều. Nè, biết ăn kẹo chỉ không? Mình vừa đưa kẹo vừa hỏi. Kẹo chỉ, là mình ăn kẹo nào chỉ kẹo đó đó hả? Hự, không phải chỉ kiểu đó, coi nè, kẹo được kéo ra thành sợi giống chỉ nên gọi là kẹo chỉ. À vậy hả, đó giờ mới biết luôn. Vâng, bạn từ đâu tới mà không biết cái món này vậy? Ngon lắm đó, mua cho dáng Kiều 2 phần luôn nè, ăn đi. Cảm ơn Duy Nhoa, dễ thương quá trời hà. Mùa xuân đã trở lại với mình anh em ạ, dự tính là mua 2 phần kẹo cho em nó ăn rồi không có hỏi han vặn vẹo gì nữa mà hiệu quả ngoài mong đợi. Tín hiệu tốt lành, có khi sắp thoát kiếp FA, he. Đi một lúc thì tới nhà bé Kiều, tính ra từ nhà lên trường đi bộ thì mất khoảng 20 phút. Siêu xe chạy bằng cơm của mình thì chỉ hết có 7 phút, giúp đỡ người đẹp cảm thấy đời phơi phới. Lát, Duy qua chờ Kiều đi học luôn được không? Bà má Kiều đi làm hết rồi chiều mới về. Trời này đi bộ lên trường là cháy nắng đen thui hết á, bữa đi biển về mất mấy tháng mới hết đen á, bắt đầu kể khổ, lại còn dùng đôi mắt long lanh ngấn lệ, mỹ nhân kế quả thực lợi hại. Lát tôi qua đón. Có phiền gì không? Cũng tiện đường mà, gì là tốt nhất, hi, về cẩn thận nha. Rồi, lát gặp, nghe khen cũng phồng mũi, mình lại lon ton bò về. Vậy là hôm nọ đen thui vì mới đi biển về, chập giờ thì nàng đúng kiểu người trong mộng của mình rồi. Khoan, đi biển thì phải tắm biển thì phải bận đồ tắm. Bikini, chuẩn, chỉ có bikini. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ăn cơm vừa tưởng tượng ra dáng em trong bộ bikini 2 mảnh. Truyền thống, nước mồm nước dãi nhễu nhão cả không biết vì cơm ngon hay vì tưởng tượng phong phú. Đồ ăn hôm nay có thịt heo kho nước dừa ăn với trứng cốt kèm rau muống luộc chấm nước thịt. Thịt heo thì mình kho từ tối hôm trước, thường kho một lần như vậy sẽ ăn được 2-3 ngày, mỗi lần ăn thì bỏ vô nồi hâm lại tí là ăn được, sau này có microwave thì tiện hơn nhưng lúc đó thì là như vậy. Thịt heo ngon nhất là thịt đầu rồng, cái miếng thịt chưa nấu mà nhìn thấy ghê. Không phải ghê kiểu hư thối nhé, sần sùi thiếu bằng phẳng là nó đó. Có thể kho với trứng gà hoặc vịt nhưng trứng cốt là ngon nhất vì trứng nhỏ lúc nấu sẽ thấm gia vị đều hơn so với trứng to như trứng gà. Tráng miệng bữa nay có lê trong ngăn mát, ăn vào là đê mê con tê, vừa giòn vừa ngọt lại mọng nước. Ăn xong căng ra bụng thì trùng ra mắt đến khổ nhưng nghĩ sắp được gặp đại mỹ nhân, lòng hớn hở lăng xăng rửa mắt vuốt tóc các thứ. Đến nhà bé Kiều thì thấy em nó đang đứng chờ sẵn. Chờ tôi lâu chưa? Lâu lắm ủi, làm gì lâu dạ? Thì, bận gì đó, vừa hỏi bé Kiều vừa nhảy lên xe. Bận, ngủ, đúng rồi, bận ngủ chưa? Chẳng lẽ Nam Nhi Chí Tại Bốn Phương lại nói bắt em nó chờ vì bận? Rửa chén, lắp bắp vầy là nghi lắm nhoa. Chưa nghỉ ngơi vô lớp mới không ngủ gật tôi là vậy đó. Mê ngủ ớn, hi hi hi, đi nào bác tài, tới luôn. Trưa nắng chở thêm cái bao gạo 40kg đạp è khói ra, đến giờ mình vẫn chả hiểu năng lượng đâu ra mà hồi đó trâu vãi, giờ đạp xe 10 phút là thở không ra hơi rồi. Đến trường thì sớm tận 20 phút, ngày đầu tiên đi học có khác, mình gương mẫu vãi lu các bạn ạ, đến cổng trường thì hai đứa chia tay, bịn dịn và day dứt. Bé Kiều, nhảy phát là xuống đất rồi vẫy tay như đuổi tà, đúng là hết giá trị lợi dụng thì bị ra rìa ngay. Gửi xe rồi mình đi về lớp, nếu tội A1 A2 là kiểu lớp chọn thì lớp mình chắc lớp tuyển, mở bà cái phòng học buổi chiều ngược hướng với bãi giữ xe đi xa bỏ bố luôn. Được mỗi cái điểm cộng là gần căng. Tin, vào lớp thì chưa có ai, công nhận mình gương mẫu, đi sớm về. Lát biết, hên xui hê hê, khoan, chưa có ai. Vậy bé Kiều đâu, nãy thấy đi về hướng này trước mà. Đúng lúc này thì cơn buồn ngủ tới, đã buồn ngủ từ nãy rồi giờ thêm ATP sụt giảm nên mi mắt nó sụp theo. Kệ bòa, làm một giấc đã. Lạnh, đứa nào vả, sắp lim dim phiêu du tiên cảnh thì cảm giác như có cục đá áp vào má, lạnh há mỏ luôn. Ăn kem nè, trả công cho bác tài đó. Kiều và kem, mình biết chọn ai? Chọn cả hai, .. chọn gì mà cả hai vậy? Bé Kiều thắc mắc, không không có gì, tiểu thư cứ khách sáo nhưng tại hạ thích xin nhận. Kem đậu xanh, vừa mát vừa ngọt, xua tan cái nóng buổi trưa, mốt đến đâu kem chảy đến đó. Cũng như chè, mình thích kem đậu xanh nhất, cái vị beo béo bùi bùi không lẫn đi đâu được. Bé Kiều thì về chỗ từ lúc nào rồi, đang nhìn ra cửa một cách xa xăm lắm. Nhớ anh nào nhìn về xa xăm hả? Slurp slurp, nhớ bác tài nãy chờ tôi đi học được hôn? Có hả, không lẽ đây là lời tỏ tình huyền thoại? Có, hi hi hi, ôi giàng ơi, gấu về với buôn làng. Thiệt không, mình hỏi dồn tới, không, coi có người ham hố kìa, bleu bleu. Hự, may mà không có ai trong lớp chứ không thì bách nhục xuyên tim tập 2. Mà cũng chả biết từ khi nào gái đẹp tự cho mình cái quyền thả bà hội anh em chúng ta như vậy đó. Nói để anh em rút kinh nghiệm, sống là phải biết đề phòng, nói không với tính tuyệt giao với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỡ tính với bà mà thơm quá, không nhịn được thì cứ lao vào đớp vậy. Đời thanh niên, thằng nào chưa từng dính tính thì một là gay hai là xạo. Chết vì gái là cái chết êm ái, everybody say yeah. Cách chương.